Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1494, tình cảm của công chúa Charlotte. Khóc chuyện audio.com. Xinh đẹp đáng yêu, trên gương mặt có hai vùng hồng nhạt, còn mê người, anh thích muốn chết bộ dạng quyến rũ này. Vân Thi Thi mím môi, ra vẻ hờn dỗi, trợn mắt nhìn anh, Mộ Nhã Chiết dùng ly rượu chạm vào cái ly của cô. Còn uống một hơi cạn sạch, tửu lượng của anh rất tốt. Trước đây lúc đàm phán buôn bán, trên bàn rượu, không thể nghi ngờ là không có khói thuốc súng trên chiến trường. Tửu lượng là tượng trưng cho lo lắng khi đàm phán. Thường thường sau khi giao dịch thành công, không thể bỏ quá tửu lượng tăng lên. Vân Thi Thi vẫn còn sợ say, bởi vậy nhấp một ngụm nhỏ, rượu màu đỏ dính trên đôi môi mềm mại của cô. Vô cùng xa hoa kiều diễm, Mộ Nhã Chiết nhìn lướt qua, trái tim lại có chút dao động rồi, nếu không phải lúc này đang ở nơi công cộng, anh thật sự sẽ kìm lòng không nổi cúi đầu, liếm sạch rượu còn sót lại trên đôi môi cô, các nữ minh tinh ở đây đều hâm mộ ghen tị, hận không thể đá văng Vân Thi Thi đi, Vân Thi Thi này, quá chướng mắt rồi, không chỉ nghệ sĩ trong nước. Một vài nhân vật nổi tiếng quốc tế cũng có chút ghen tị. Trong đó bao gồm cả công chúa Charlotte của Hoàng thất Monaco. Là thành viên của Hoàng thất Monaco, công chúa Charlotte tất nhiên cũng nhận được thiếp mời khách quý của tuần lễ thời trang ở Milan. Cô ta không nghĩ tới, Mộ Nhã Chiết vậy mà cũng tới. Cô ta từng gặp anh một lần, trong tiệc tối của Hoàng thất Monaco, công tước En sắp xếp. Anh và cô ta nhảy một điệu nhảy. Charlotte cảm thấy người đàn ông này rất thú vị. Lúc khiêu vũ, cô ta nhìn ra được. Anh không tập trung, không có nhiều hứng thú. Giống như nhảy cùng cô ta một điệu nhảy. Bộ dạng không tình nguyện lắm. Lúc khiêu vũ nhiều lần sai lầm. Dẫm lên chân cô ta. Charlotte không tức giận, đồng thời lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng về anh. Rất ít người đàn ông không thích cô ta. Là công chúa của Hoàng thất Monaco, chẳng những giá trị con người cao, hơn nữa còn tuyệt đối xinh đẹp, khí chất cao quý, quý tộc chạy theo cô ta giống như con sông lớn, vô số kể, càng miễn bàn đến những người bình thường. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng trước mặt cô ta. Bộ dạng không có chút xúc động nào, cũng không có một chút kính sợ và thần phục. Nhảy múa xong, anh liền vội vàng rời khỏi sàn nhảy, cũng không ở đây lâu. Charlotte cảm thấy hứng thú với anh vài phần, người đàn ông này, cực kỳ có ý tứ. Hơn nữa trên người anh còn có loại khí chất quý phái và kiêu căng. Cũng rất hấp dẫn cô ta chán ghét những người đàn ông xung quanh tìm mọi cách nịnh bợ cô ta. Càng chán ghét những người dâng cô ta lên cao. Vẻ mặt giống như nịnh nọt nữ vương tối cao, đối với khí chất trong veo và lạnh lùng của Mộ Nhã Chiết. Rất là hấp dẫn cô ta. Chấm, sau đó, cô ta thông qua công tước En, biểu đạt ngưỡng mộ với Mộ Nhã Chiết, hy vọng có thể tiến hành gặp mặt. Tình yêu của Charlotte rất thẳng thắn, văn hóa phương Tây từ nhỏ đã thấm sâu vào cô ta. Ăn sâu bén rễ, đối với cô ta mà nói. Trong tình yêu, không có người nào chủ động người nào bị động, thế, liền chủ động theo đuổi thôi. Vì thế, cô ta cầm một ly rượu đỏ trong khay của nhân viên tạp vụ. Đi đến chỗ Mộ Nhã Chiết, Mộ Nhã Chiết đang ôm Vân Thi Thi đứng trước bàn ăn. Động tác dịu dàng đút cô ăn bánh ngọt, Vân Thi Thi sẵn giọng, không cần anh đút em, không thích anh đút sao, nhiều người nhìn như vậy, không được tốt lắm. Không cần để ý đến người khác, Mộ Nhã Chiết không thèm để ý. Hội trường phân thành khu khách quý và khu bình thường. Trong khu khách quý, nhân vật nổi tiếng tụ tập, nhưng mà để phóng viên truyền thông ở bên ngoài, không thể tiến vào, cách trương.